Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1560. Chương 1560. Phong thành lòng tự trọng. Thầy thuốc cũng nhận biết A Văn. Sau khi vào cửa, trước hết cùng hắn chào hỏi. Lâm tiên sinh, A Văn từ tốn nói. Thầy nữ nhi của ta làm toàn thân kiểm tra. Nhìn nàng một cái có hay không hắn chứng bệnh. Vâng, những thầy thuốc này trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng là trả lời vẫn như cũ chém đinh chặt sát. Hắn chứng bệnh, còn cần có hắn chứng bệnh sao? Chỉ là cái này bệnh bạch huyết, cũng đủ để muốn con gái của ngươi mệnh a. Trong lòng nghi hoặc, thế nhưng là miệng buổi sáng không dám biểu đạt ra đến. Trực tiếp mang theo Lâm Gia Di ra ngoài kiểm tra. Lâm thần y, không có ý tứ, ta không là không tin ngài. Ta chỉ là, Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói. Không cần đến giải thích. Ta hiểu, người ta nữ nhi bệnh lâu như vậy. Hiện tại đột nhiên tốt. Cao hứng thì cao hứng. Thế nhưng là kiểm tra một lần, mới có thể triệt để yên tâm. Hiện tại người, đối phía Tây máy móc độ tín nhiệm, muốn vượt xa Đông y. Huống chi là Lâm Thành Phi loại này, có chút ly kinh bạn đạo Đông y. Một tiếng đồng hồ sau, chỉ thấy cái kia một nhóm thầy thuốc, bưng lấy một đống xét nghiệm đơn. Mặt mũi tràn đầy không hiểu mang theo Lâm Gia Di một lần nữa trở lại phòng bệnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Bác sĩ này không ngừng tự lẩm bẩm. Thiếu phụ vội vàng tiến lên, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm thầy thuốc hỏi. Hà thầy thuốc, nữ nhi của ta, nàng thế nào? Toàn thân cao thấp, tất cả đều so bình thường hài tử đều muốn khỏe mạnh. Thầy thuốc vẫn là cau mày nói ra, thì liền bạch cầu hiện tại cũng khôi phục bình thường. Ngài biết điều này có ý vị gì sao? Điều này đại biểu lấy ra di bệnh bạch huyết, đã chữa cho tốt à, thật. Đương nhiên là thật, xét nghiệm kết quả sẽ không ra sai. Thế nhưng là, ta không hiểu, vì sao lại dạng này? Chúng ta tuy nhiên cũng đối ra di lấy một số phương án trị liệu. Nhưng là, tuyệt đối sẽ không để ra di tốt nhanh như vậy. Như vậy sạch sẽ, da hoán cốt tủy, phù phù, thầy thuốc lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy thiếu phụ đã bỗng nhiên quay người. Trực tiếp thì đối với Lâm Thành Phi quỳ đi xuống. Phanh phanh phanh, nàng dùng lực đập lấy đầu. Mỗi một cái chán đều sẽ trùng điệp đụng trên mặt đất. Lâm thần y, cảm ơn ngài Lâm thần y. Ngài cứu ta ra di, chẳng khác nào cứu ta mệnh a. Ta vừa mới còn vậy mà như vậy đối với ngài. Ngài đánh ta đi, không phải vậy mắng ta vài câu cũng được. Không phải vậy, ta thật không qua được lương tâm mình cửa này. Tẩu tử không cần như thế. Lâm Thành Phi nói ra. Ta hôm nay tới, chính là vì trị liệu ra di bệnh. Hiện tại hắn tốt, mọi người cần phải tất cả đều vui vẻ mới đúng. Ngươi nói như vậy, ngược lại sẽ quấy dày mọi người tâm tình. Vâng vâng vâng, Lâm thần y nói đúng. Ta không dạng này, ta không dạng này. Thiếu phụ vội vàng từ dưới đất bò dậy, một bên lau nước mắt, vừa nói, A Văn, Lâm thần y là chúng ta ân nhân cứu mạng. Về sau Lâm thần y để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Nghe được sao? A Văn trợn mắt chừng một cái. Ta còn cần đến ngươi nhắc nhở. Mấy cái thầy thuốc nhìn xem A Văn, lại nhìn xem thiếu phụ, nhìn nhìn lại Lâm Thành Phi. Nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ là cái này xấu hàng chữa cho tốt Lâm Gia Di. Hắn lại còn là cái thần thông quảng đại thần y. Đột nhiên bọn họ ánh mắt sáng lên. Lâm thần y, ngài là gần nhất truyền oanh oanh liệt liệt, đem bệnh viện hơn phân nửa thanh âm đều cướp đi vị kia. Lâm thầy thuốc sao? Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Nếu như các ngươi nói là cộng đồng bệnh viện cái kia Lâm thầy thuốc. Cái kia thật là ta. Thật đúng là ngài a. Cái kia thầy thuốc vui mừng quá đỗi. Một cái đi nhanh vọt tới Lâm Thành Phi trước người, lôi kéo Lâm Thành Phi tay. không ngừng ghế dựa, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh a, không nghĩ tới ngài lại đột nhiên đi vào bệnh viện chúng ta. Càng không có nghĩ tới, làm phức tạp chúng ta lâu như vậy bệnh bạch huyết, ngài trong lúc phất tay thì chữa cho tốt, thật sự là nổi danh phía dưới không phải nói hư, ngài là danh bất hư truyền a. Lâm Thành Phi thật vất vả mới từ bác sĩ này ma chảo bên trong trốn tới. Cùng ngày, Lâm Gia Di thì xuất viện, mà lại, vì thỏa mãn Lâm Gia Di hứa hẹn, Lâm Thành Phi cùng nàng cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thúc thúc gặp lại, về sau có thời gian nhất định muốn tìm ta chơi a. Lâm Gia Di đối với Lâm Thành Phi khua tay nói, ta có thời gian lời nói, cũng tới tìm ngươi, một lời đã định. Lâm Thành Phi cười nói, một lời đã định. Lâm Gia Di trịnh trọng gật đầu, thúc thúc ngài tuy nhiên dung mạo không đẹp, nhưng là tâm địa tốt, ta vẫn là rất thích ngươi. Lâm Thành Phi lần nữa bị 10.000 điểm bạo kích, hắn cảm thấy là thời điểm tìm Khương Sơ Kiến tốt tốt thương lượng một chút khôi phục diện mục. Thật sự sự tình luôn luôn như thế bị người nhục nhã hình dạng, Lâm Thành Phi tâm lý cường đại tới đâu, lúc này cũng có loại muốn sụp đổ cảm giác. Liên tiếp qua 3 ngày, Liên Châu Bang bên kia đều không có nửa điểm động tĩnh. Dựa theo lẽ thường tới nói, chính bọn hắn người biến mất 3 ngày, bọn họ không có khả năng không biết. Như vậy hiện tại lớn nhất khả năng cũng là bọn họ đã biết, chỉ là tại không muốn biểu hiện ra ngoài bọn họ biết. Mà trong 3 ngày qua, Lâm Thành Phi tu vi vẫn là không có khôi phục lại cử nhân cảnh dấu hiệu. Xem ra, tiếp tục dùng chữa bệnh đến khôi phục là không làm được. Lâm thần y, chúng ta làm sao bây giờ? Phong Thành có chút lo lắng nói ra. Ta luôn cảm thấy, Liên Châu Bang tại kìm nén cái gì đại chiêu. Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Phong tiên sinh sợ hãi. Sợ hãi cũng không đến mức. Phong Thành nói ra. Chỉ là không biết đối phương ý nghĩ, có chút bận tâm mà thôi. Lâm Thành Phi nói ra, tại cái này trong vòng vài ngày, Phó Phong Trúc tất nhiên sẽ phái người tới toàn rõ ràng huyện. Tại sao là Phó Phong Trúc, mà không phải Liên Châu Bang? Phong Thành không hiểu hỏi, Phó Phong Trúc là Phó Phong Trúc. Hắn mặc dù là Liên Châu Bang đường chủ, có thể vẫn không thể đại biểu toàn bộ Liên Châu Bang. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, nếu như hắn biết ta tại toàn rõ ràng huyện tin tức, nhất định không sẽ phái Liên Châu Bang người tới, vậy hắn lại phái người nào? Phong Thành hỏi, cao thủ. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, không biết từ chỗ nào tới cao thủ, cần ta làm cái gì sao? Không cần, Lâm Thành Phi từ tốn nói, hiện tại ngươi muốn làm, cũng là thực lực. Đợi đến có một ngày, cần ngươi tiếp quản Liên Châu Bang, trở thành Loan Loan lớn nhất lưu manh tập đoàn thời điểm. Ta không hy vọng ngươi cũng không đủ nhân thủ cùng năng lực. Phong Thành giật mình, nghe Lâm Thành Phi ý tứ, giống như hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần đến lúc đó ngồi hưởng thành tựu được. Cái này, chẳng lẽ hắn chả muốn một người đối mặt toàn bộ Liên Châu Bang? Phong Thành không khỏi hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, Lâm thần y, ta Phong Thành tuy nhiên vô dụng, nhưng là cũng có mấy phần thực lực, đã chúng ta là chiến hữu, ta thì tuyệt đối sẽ không để một mình ngươi đối mặt chỗ gặp nguy hiểm cùng khó khăn. Lâm Thành Phi, lắc đầu cười cười, Phong tiên sinh ý tứ ta biết, chỉ là, có một số việc, chỉ có thể chính ta đi làm, giống những cái kia lợi hại tu đạo người, Phong Thành muốn làm sao đối phó, giống những cái kia cầm lấy biến thái súng bắn tỉa cao thủ, hắn lại muốn làm sao đối phó, sẽ chỉ gia tăng không cần thiết thương vong mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.